Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845: Để cho người ta nhượng bộ lui binh nguyền rủa. Chương 844: Để cho người ta nhượng bộ lui binh nguyền rủa. Nguyệt quang vẩy xuống đại địa. Cho dù là đêm khuya đường đều có thể thấy rõ. Lúc này không trung có phi hành pháp bảo gào thét mà qua. Phía trên có ba đạo thân ảnh, trong đó một vị chính ngồi xếp bằng, chậm rãi pha trà. Đào tiên sinh, chúng ta thật cứ như vậy trở về? Đường Nhã nhìn phía dưới hỏi, nơi này có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến? Đào tiên sinh tò mò hỏi, cũng không có, chỉ là cảm giác chúng ta cách Long Xào rõ ràng gần như vậy. Vì cái gì đột nhiên liền từ bỏ? Đường Nhã có chút đáng tiếc. Chu Thâm cũng là không hiểu. Hắn liền muốn tìm tới vị kia mấu chốt người. Đột nhiên liền đi, có chút không biết làm thế nào. Nhưng Đào tiên sinh như vậy cấp tốc rời đi, cũng nói nơi này không nên ở lâu. Loại sự tình này bọn hắn không nghe không được. Mặc kệ lúc nào, tiên sinh đều có thể bày mưu nghĩ kế. Theo tự thân vấn đề, thiên hạ lâu tín vật, cùng ban đầu một số việc. Mặc kệ thứ nào, tiên sinh đều không có bỏ qua. Mà lại đều tại trong khống chế. Dưới tình huống như vậy, Đào tiên sinh còn muốn trong đêm rời đi Tây Bộ. Nói rõ vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ là bọn hắn cũng không hiểu. Chẳng lẽ chúng ta có cái gì địch nhân đã đi tìm tới? Đường Nhã hỏi, không có. Đào tiên sinh lắc đầu nói. Long Xào lúc nào đều có thể tìm. Trễ một chút liền trễ một chút. Đối với chúng ta mặc dù có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng bây giờ không rời đi, có nhất định khả năng liền muốn trường kỳ đợi tại Tây Bộ. Nghe vậy, Chu Thâm hai người kinh ngạc. Tây Bộ gặp nguy hiểm? Đường Nhã hỏi. Là rất nguy hiểm. Chu Thâm cũng đi theo mở miệng hỏi thăm. Không phải rất nguy hiểm làm sao đến mức đây? Đào tiên sinh cười không nói. Đường Nhã nhìn về phía Chu Thâm. Ngươi xem hiểu Đào tiên sinh câu đố sao? Chu Thâm, ngoặc kép, ngươi bây giờ chán ghét làm trò bí hiểm a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bích Trúc theo thôn trong nhà gỗ tỉnh lại. Nàng cùng Sơn công chúa ở tại một chỗ. Một vị là thân phận tôn quý. Một vị là bỏ ra rất nhiều thịt cùng chữ lương. Cái này phòng ốc là thôn mới nhất dựng lại là tốt nhất. Chỉ là nhìn sang y nguyên phổ thông. Nhỏ hẹp. Bích Trúc theo phòng ra, đi vào xa xa dưới đại thụ, trong lúc nhất thời muốn tìm người nói chuyện. Xảo Di, nàng đè ép thanh âm thử kêu gọi, công chúa tìm ta. Xảo Di theo phía sau cây ra, dọa Bích Trúc nhảy một cái, nàng vỗ vỗ ngực, bất mãn nói, Xảo Di ngươi lần sau có thể hay không kít cái âm thanh. Công chúa thế nào? Xảo Di chưa từng để ý những thứ này. Bích Trúc cũng không nhiều lời cái khác, chỉ là nhỏ giọng hỏi, chúng ta cái thôn này kêu cái gì? Sơn Thần thôn. Xảo Di hồi đáp, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Bích Trúc nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, Xảo Di, sự tình lần này kết thúc, chúng ta nếu là sống sót, liền về Nam Bộ không chạy loạn đi. Xảo Di lắc đầu nói, công chúa quên sao, còn muốn đi hải ngoại tìm thiên linh tộc. Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn về nhà, theo tụ hội bên trong ra. Giang Hạo xuất ra thư tịch, bắt đầu ghi chép, kỳ thật cũng không cần cái gì đặc biệt ghi chép. Đại khái chỉ có Đại Thiên Thần Tông cũng đang nhúng tay Trương Tiên Tử sự tình. Cái này cần ghi chép một chút, còn có chính là thi thể đại khái xuất tại hành tàu Tây Bộ. Sẽ tới gần khí vận pháp bảo cùng nhân quả pháp bảo. Mình đại khái suất gặp được đối phương. Cổ kim thiên Tây Bộ khí vận có nhất định xác suất có thể mê hoặc đối phương tìm kiếm pháp bảo. Nhưng hai phe vẫn là gặp được. Tránh cũng không thể tránh. Giang Hạo thở dài một tiếng. Cảm giác đến Tây Bộ về sau, mình liền đã quấn vào trong đó. Khó mà chạy trốn ra ngoài. Hiện tại biện pháp duy nhất vẫn là mau chóng tìm tới Tiên Hiền Trang sách, sau đó lập tức trở về đi. Trở về trước, muốn đi giúp Trương Tiên Tử dâng một nén nhang, hẳn là chỉ là bình thường sự tình, bởi vậy có thể thấy được, đạp phá đăng tiên đài đến cỡ nào hung hiểm. Như thế bình thường sự tình đều muốn ủy thác người khác. Có thể thấy được Trương Tiên Tử làm dự tính xấu nhất. Cũng không phải là người người đều là Thượng An. Chờ ghi chép xong, Giang Hạo mới bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch. Hiện tại hắn cần chính là quan sát năng lực. Chiến lực tạm thời không cách nào tăng lên. Muốn nhanh chóng tăng lên, biện pháp duy nhất vẫn là dùng linh thạch tiêu hóa thánh chủ thần hồn. Đáng tiếc, hiện tại không làm được. Đã không có linh thạch, còn sót lại 1.2 vạn. Cái gì cũng không làm được. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tìm được Hồng Vũ Diệp, nói tụ hội sự tình liên quan tới thi thể hành tàu Tây Bộ, nhằm vào khí vận pháp bảo cùng nhân quả pháp bảo chờ đợi, hy vọng có thể theo đối phương nơi đó đạt được biện pháp. Bởi vì đan nguyên tiền bối cho ra biện pháp cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn ngay tại lúc này cổ kim thiên không có cách nào tìm tự mình giải quyết vấn đề. Lúc nói, hắn thuận thế ngâm một bình trà. Thi tộc người, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng, nói có thể là thi tộc người, Giang Hạo gật đầu. Người nói hắn tại sao muốn tìm nhân quả cùng khí vận pháp bảo. Hồng Vũ Diệp rót cho mình nước trà hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nếu như hắn vẫn là thi thể, như vậy khí vận cùng bởi vì khả năng nhất để hắn khôi phục sinh cơ. Hồng Vũ Diệp hớp miếng trà, tiếp tục nói, hắn hiện tại mặc dù có thể tỉnh lại, nhưng không có sinh cơ, không có nhân quả, như là bị vứt bỏ bộ phận. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn khí vận cũng sẽ biến mất, về sau liền sẽ lần nữa chết đi, đợi lần sau có người tỉnh lại. Giang Hạo gật đầu, như thế mới hiểu được vì cái gì đại chiến không có bộc phát. Nguyên lai đối phương là nghĩ biện pháp khôi phục đi, cũng không phải là một vị giết chóc liền có thể khôi phục sinh cơ. Nếu như hắn xuất hiện, tiền bối có thể phát giác được sao? Giang Hạo hỏi. Thi tộc người có phân thân, người này hẳn là cũng không ngoại lệ. Hồng Vũ Diệp ý vị thâm trường nhìn xem Giang Hạo. Cái sau có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá có phân thân người ngược lại là thật nhiều. Thi thần tông, thi tộc, đại thiên thần tông đều có ra nhiều phân thân. Hồng Vũ Diệp không có cho ra quá nhiều tin tức. Giang Hạo chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhưng là lần này nguy hiểm có chút vượt qua năng lực của hắn phạm trù. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tại chính thức cường giả trước mặt, mình quả nhiên vẫn là quá nhỏ bé. Mặc cho những năm này cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng khó có thể nhảy ra kẻ yếu hàng ngũ. Có lẽ tại chính tông môn cũng tạm được. Nhưng ra ngoài về sau, rất nhiều nguy hiểm sẽ để cho mình không thể làm gì. Vẫn là phải tiếp tục trốn ở tông môn. Về sau hai người bắt đầu tiến về Thiên Hà Tuyền. Lúc này nước suối bên kia, một vị lão ẩu từ trên cao rơi xuống. Nơi này nguyên bản liền có một ít người. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, đều vô ý thức lui lại. Lão ẩu bên người có rất nhiều hắc khí. Rơi xuống lúc, xung quanh cỏ cây khô héo, linh khí đều có bị nguyền rủa dấu hiệu. Lão thân muốn ở chỗ này bọn người, hy vọng các ngươi không nên nói đừng bảo là. Lão ẩu nhìn về phía người chung quanh mở miệng nói. Không có thực lực người chỉ có thể gật đầu tránh lui. Người có thực lực cũng chỉ là giữ yên lặng. Khô phát bà bà, một cái cực kỳ khó chơi người, trêu chọc nàng có thể sẽ bị nguyền rủa quấn thân. Dù là động thủ giết đối phương, đều không thể giải trừ. Tương tự sự tình không phải là không có phát sinh qua. Trong lúc nhất thời đám người giận mà không dám nói gì. Bất quá bọn hắn đều rất hiếu kỳ khô phát bà bà muốn chờ người nào. Bốn phía nghe được, mới phát hiện nguyên lai là khô phát bà bà phân thân đi tìm thù bị giết. Hiện tại bản tôn tới, muốn ở chỗ này chờ đợi cừu nhân. Có người trong bóng tối cảm khái, người này phía sau nếu là không có gì lớn bối cảnh, nghĩ đến là phải gặp khó khăn. Đúng vậy a, hết lần này tới lần khác chọc phải khô phát bà bà. Nghe nói đại tông cường giả đều không muốn cùng đối phương kết tử thù, một vị tiên tử cảm khái. Hết chương.